Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 563, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ly Mộng lập tức hét lớn, cảnh sát, ở đây, hai người bọn họ muốn làm hại tôi. Hai người đàn ông hoảng hốt, quay người định bỏ chạy. Lưu Ly Mộng báo cảnh sát khi nào, sao họ không biết. Cảnh sát đặt điện thoại xuống, trên điện thoại đang phát trực tiếp cảnh quay của An Như Cố, trước khi đến đã nắm được không ít tình hình. Họ không do dự, trực tiếp khống chế hai người đàn ông trưởng thành. Hiện tại rất nhiều người nghỉ lễ về quê ăn Tết, những tranh chấp xảy ra so với ngày thường cũng không ít, đồn cảnh sát luôn có người trực. Họ bị ép ăn dưa quá nhiều vụ tranh chấp hàng xóm láng giềng, cứ tưởng đã mở mang tầm mắt, không ngờ hôm nay lại mở mang thêm. Cô gái bị bạn của bạn trai làm hại, bạn trai lại muốn làm êm chuyện. Thật quá, đáng thương. Họ áp giải hai người lên xe cảnh sát, quát mắng. Giữa đường bắt nạt con gái, các anh còn có tố chất không? Nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, không ngờ sau lưng lại làm ra loại chuyện. Này, chậc chậc, khán giả trong phòng livestream thấy cảnh sát đến, cuối cùng cũng thở phào. Nhẹ nhõm, trong bình luận lên án bộ đôi kỳ quặc này. Người đẹp mau chóng chạy trốn ngay trong đêm đi, loại người này không thể. Lấy, nói thật, hai người này cấu kết với nhau. Tôi rất khó không nghi ngờ bạn trai là người biết chuyện, hai người này quá tệ, nếu con gái tôi gặp chuyện như vậy, tôi sẽ đau lòng. C, H, E, T mất, Lưu Ly Mộng ngồi lên xe cảnh sát, im lặng hồi lâu. Mới nhìn bình luận, thấy mọi người quan tâm mình như vậy, trong lòng ấm áp. Cảm ơn mọi người, cuộc hôn nhân này chắc chắn là không kết nữa, không ngờ anh ta lại không đáng tin, cậy như vậy. Dù anh ta không biết, nhưng tôi không chịu nổi việc anh ta bao che cho người khác như vậy. Nếu tôi lấy tên nhát gan này, sau này không biết còn phải chịu bao nhiêu uất ức nữa. Trong chuyện này, Trương Duyệt Minh là người khiến cô ghê tởm nhất, bạn trai. Cũng không kém cạnh gì, ngồi cùng xe cảnh sát với cô, sắc mặt hai người đều thay đổi. Trong lòng Trương Duyệt Minh có chút vui mừng, vậy chẳng phải sau này cậu ta có cơ hội rồi sao? Còn bạn trai thì mặt mày xám xịt, vội vàng khuyên nhủ. Mộng Mộng, đừng gây sự nữa, nhà chúng ta đã mua rồi, sao có thể không kết hôn? Cút, Lưu Ly Mộng tức đến run người, không muốn để ý đến anh ta. An Như Cố nhớ lại tướng mạo thoáng qua của bạn trai, cảm thấy có chút khác. Thường, bấm đốt ngón tay tính toán, bát tự tứ trụ của bạn trai cô có thương quan kiến quan, quan sát hỗn tạp, háo. Sắc dâm đãng. Thuốc mê không phải do anh ta bỏ, nhưng anh ta ngầm đồng ý. Lưu Ly Mộng, khán giả trong phòng livestream, tôi dựa vào, tên này hại bạn gái à? Anh ta mưu đồ gì? Cái này còn cần nghĩ sao? Nhà bọn họ xảy ra vấn đề, bây giờ đang thiếu tiền. Chắc chắn là vì tiền. Mẹ ơi, tú bà thời hiện đại à, nhớ lại chuyện bát quái tôi nghe được trước đây. Gần đây có một người đàn ông vợ rất xinh đẹp, vì muốn thăng chức đã giới thiệu vợ cho cấp trên, sau đó bị đuổi việc, vợ cũng bỏ theo cấp trên. May mà cô gái chạy nhanh, nếu không thì sau này. Lưu Ly Mộng như rơi xuống hầm băng, mặt mày trắng bệch. Trước đó biết, được trong sữa bị Trương Duyệt Minh bỏ thuốc mê cũng chưa sốc bằng lúc này. Bạn trai mà cô yêu đương bấy lâu nay, lại bán cô cho người khác. Bạn trai nghe không được giọng nói trong tai nghe của đối phương, vẫn đang khổ sở van xin cô đừng chia tay. Hoàn toàn không biết chuyện mình đã bị lột. Trần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi Lưu Ly Mộng run lên không ngừng, há miệng muốn mắng anh ta nhưng lại không nói nên lời, mất đi khả năng ngôn ngữ. Hồi lâu sau mới tìm lại được khả năng ngôn ngữ. Lý Gia Khang, anh có bị điên không? Sao anh dám làm vậy? Với em, anh lại bán em cho bạn anh. Lý Gia Khang giật nảy mình, ánh mắt lảng tránh, rời mắt đi. Em đừng nói bậy. Anh không phải loại người đó, anh còn muốn chối cãi, chủ livestream đã nói với em anh biết cậu ta bỏ đồ vào. Sữa của em, streamer nào, anh đừng quản chủ livestream nào, anh nói cho em biết rốt cuộc là chuyện. Gì, Lưu Ly Mộng càng nghĩ càng tức, muốn hủy diệt thế giới. Cảnh sát, Trương, anh có thể điều tra kỹ anh ta, xem chuyện này anh ta có nhúng tay vào. Không, rất nhiều cảnh sát cũng vô cùng sốc, sao cơ? Bạn trai lại là người biết chuyện, cảnh sát Trương chính trực nghiêm nghị, dứt khoát nói. Cô yên tâm, nhất định, sẽ cho cô một câu trả lời. Lý Gia Khang thấy mình bị phát hiện, như rơi xuống vực thẳm. Nếu anh ta mang tội danh đồng lõa cưỡng hiếp, sau này phải làm sao? Cách Chương.